Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 97, bị sợ đi tiểu Shizune. Konoha, nguyên bản rút bộ chỗ, bây giờ hố sâu bên cạnh. Minato nhìn chính đang an ủi Shizune Zen, giờ khóc giờ cười nói: "Zen đại ca, ngài không phải nói háo động tịnh ít một chút sao?" "Ây," Zen gãi đầu một cái, bĩu môi một cái, "ta kia biết rõ một chiêu kia động tĩnh sẽ lớn như vậy a. Dù sao lấy trước không có thí nghiệm qua." Chấm ngoặc kép, "cái này gọi là động tĩnh đại. Đây là động tĩnh phạm vi lớn." Minato vỗ trán một cái, không lời nói. Tạp chí trùng gen cấp độ S cộng cộng nhẫn thuật tiện tay liền đến đả kích người cũng liền thôi. Người bây giờ tại Konoha nơi này thí nghiệm nhẫn thuật, kết quả làm thành như vậy. Phải thế nào làm? Sâu như vậy hãm hại. Coi như gọi thổ độn nhẫn giả tới lấp hố. Cũng đặc biệt sao đến viết cái 10 ngày nửa tháng đi. Ít nhất 3.000 mét sâu a. Im miệng. Ngươi là Hokage, ngươi tự xem làm. Không thấy nhà ta Shizune đang khóc sao? Thẹn quá thành giận Zen, trực tiếp đem nồi vứt cho Minato. Sau đó tiếp lấy an ủi khóc trong Shizune. Minato cười khổ không thôi, đồng thời cũng không nhịn được lẩm bẩm: đây còn không phải là bị ngươi hù dọa khóc sao? Minato, ngươi muốn chết một lần nhìn một chút à? Zen dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn về phía Minato. Bị dọa sợ đến Minato trực tiếp nhảy lên, ngay cả vội vàng nói: ngạch, cái kia Zen đại ca, ngươi xem ta hôm nay còn có việc, ta liền đi trước, ngày mai ta lại đi tìm ngươi. Gặp lại. Vừa nói, Minato liền trực tiếp dùng phi lôi thần chi thuật rời đi nơi này. Zen thấy vậy liếc một cái: thằng ngu này, ngày xưa đại gia gia cùng Uchiha Madara chiến đấu, thay đổi địa hình, làm ra một cái chung kết cốc. Kết quả ngươi ngược lại tốt, trực tiếp tại Konoha làm ra một hố trời. Tại Minato sau khi đi, Sunet cũng tỉnh táo lại đến, hướng Zen liếc một cái. Nàng không có hỏi lại Danzo sự tình, ở đó lại nhẫn thuật bên dưới. Trừ phi Danzo có được phi lôi thần chi thuật các loại thời không nhẫn thuật, bằng không Danzo không có bất kỳ sinh còn khả năng. Mà trên thực tế, cũng đúng là như vậy. Danzo lúc trước, ngay cả sự tình đều không làm minh bạch đây, liền trực tiếp chết. Ngay cả Izanagi đều vô dụng đi ra, liền trực tiếp bị gỗ kình nuốt vào trong bụng, đè ép mà chết. Bất quá Sunet nói, cũng để cho Zen lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Trước vốn là không có ý định dùng một chiêu này, chỉ bất quá đột nhiên nghĩ đến ta sáng chế ra chiêu này còn chưa dùng qua, liền muốn thử một chút uy lực thế nào. Kết quả kia biết rõ sẽ làm thành như vậy, còn đem Shizune dọa cho khóc. Ta nói Sunet, người cũng chớ ở nơi đó hù dọa đứng a, tới giúp ta an ủi một chút Shizune a. Sunet nhìn một chút Shizune, lại nhìn một chút Zen, trong mắt lóe lên một đạo rảo hoạt ánh sáng. An ủi Shizune, không có cửa, sự tình là chính ngươi gây ra, ngươi tự xem làm, lạc tương đương bái bay. Vừa nói, Sunet vậy mà thật đi, còn đem cửu vĩ đều cho mang đi. Zen lúc ấy liền sững sờ, ngươi cái này cái quỷ gì a? Không an ủi cũng không tính, còn trực tiếp đi. Cái này Sunet, buổi tối đang thu thập ngươi. Zen giận dữ nhìn Sunet rời đi phương hướng, nói thầm một câu. Rồi sau đó, Zen lại lần nữa nhìn mình trong ngực, kia nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu Shizune. Huyền nhất cắn răng, liền hướng lấy Shizune đôi môi ấn xuống đi. Nguyên bản tâm thần còn đắm chìm trong kia cự kình thôn thiên kinh khủng kia một màn Shizune, nhất thời cả người rung một cái, thân thể mềm đi xuống. Vậy từ chưa thể nghiệm qua cảm giác, đem Shizune từ trong sự sợ hãi kéo trở về. Nhìn Zen kia gần trong gang tấc liền vội vàng, Shizune mặt đẹp đỏ lên, chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình. Ban đêm, Senju tộc địa, Zen có nhiều nụ cười nhìn về phía một bên sắc mặt hồng hồng Shizune. Nguyên bản đây, Zen ở đó sau đó, một đôi tay dĩ nhiên là theo bản năng động tác. Chỉ bất quá vừa mới động, Zen liền đột nhiên kịp phản ứng, nơi này không phải làm loại chuyện đó thời điểm. Lại dự định rút tay về. Kết quả đây, Gen lại phát hiện một món thú vị sự tình. Đó chính là Gen phát hiện Si-jun quần si một mảnh. Hơn nữa còn thỉnh thoảng truyền tới một trận mùi nước tiểu khai. Rất hiển nhiên, Si-jun lúc ấy không chỉ khóc, hơn nữa còn bị sợ đi tiểu. Đây đối với một cái nhẫn giả mà nói, có đủ mất mặt. Mà chuyện này, bị Gen phát hiện, Si-jun tự nhiên mắc cỡ là hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Đến bây giờ, Si-jun đều không biết rõ mình dọc theo con đường này là tại sao trở về. Chỉ biết rõ một mực đem đầu chôn ở Gen trong ngực. Ngay trước một con đà điểu. Còn lại nên cái gì cũng không biết rõ. Dù là bây giờ đang ở ăn cơm, Si-jun cũng không dám ngẩng đầu. Đỏ mặt chỉ biết rõ lùa cơm. Yên lặng không tiếng động. Sunet thấy bộ dáng kia. Chân mày chính là lựa chọn. Đem đầu tiến tới Gen bên tai. Hỏi ta nói tiểu Gen. Người hạ thủ không có nhanh như vậy đi. Ở đó liền đem Si-jun cho. Chấm ngoặc kép. Nghĩ bậy gì đây? Người cảm thấy khả năng sao? Chỉ là bởi vì a. Gen liếc một cái. Tức giận chừng Sunet liếc mắt. Rồi sau đó lại nén cười lấy. Đem Si-jun chuyện xấu hổ nói cho Sunet. Sunet sau khi nghe xong. Hơi hơi sợ run thoáng cái. Rồi sau đó hai vai liền bắt đầu rung động. Phốc. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Sunet quả thực không nhịn được. Cứ như vậy bưng chén đũa. Cười lớn. Mà Si-jun. Chính là lập tức buông chén đũa xuống. Sắc mặt Kurenai đồng đồng. Tựa như cùng trái táo một dạng. Đứng lên nói. Ta ăn no. Sau đó. Si-jun lại mắc cỡ muốn trở về phòng. Kết quả lại bị Huyền Nhất đem kéo. Kéo đến trong ngực. Tiến tới nó bên tai nói. Đừng thẹn thùng, buổi tối còn có càng xấu hổ sự tình chờ ngươi đấy. A Gen đại nhân khi dễ người. Si-jun nghe được Gen nói sau. Chính là khả ái rên rỉ một tiếng. Ngay sau đó liền đem đầu chôn ở Gen trong ngực. Không dám ra tới. Sunet nhìn một màn này. Nhíu nhíu mày. Si-jun nha đầu này. Cuối cùng cũng phải bị Gen cái này xú tiểu tử cho ăn đi. Ngay từ lúc mấy năm trước. Sunet liền vẫn cho là Si-jun phải bị Gen ăn đi. Chẳng qua là Sunet hơi kinh ngạc Gen lại nhẫn lâu như vậy à. Sunet hơi xúc động mắt nhìn Si-jun. Rồi sau đó lại ăn cơm tối. Rất nhanh, ba người một hồ ly lại ăn xong cơm tối. Cửu vĩ đi lúc trước Nawaki gian phòng nghỉ ngơi. Sunet trở lại gian phòng của mình. Mà Si-jun chính là bị Gen mang về phòng hắn. Cụ thể sẽ phát sinh cái gì chứ? Không cần nghĩ cũng biết rõ. Gen trong phòng, rất nhanh lại truyền tới kỳ kỳ quái quái thanh âm. Đường bên trong căn phòng truyền tới Si-jun một tiếng kêu đau sau đó. Liền cả trên trời Nguyệt Nhi, đều xấu hổ trốn vào trong đám mây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.